Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139, The Avenger tập kết. Stark cao ốc như nhặt được tân sinh lôi thần Son đang cầm Loki treo ngược lên đánh. Tại hiện giờ dĩ nhiên thức tỉnh Son trước mặt, Loki căn bản chính là cái đệ đệ. Son không cần Mjolnir là có thể đem hắn một quyền vung mạnh lật trên mặt đất. Nghĩ muốn đi qua hỗ trợ Chitauri người cũng bị Son tiện tay một cái tia chớp đánh bay. Những cái này tạp binh với hắn mà nói đã uy hiếp không lớn. Nhưng mà người này lôi thần thủy chung còn đối với mình đệ đệ ôm lấy một tia tưởng tượng. Hắn không có trực tiếp đối với Loki hạ tử thủ, mà là đối với hắn vươn tay ra nói: Loki, ngươi thu tay lại a, chúng ta một chỗ ngăn cản trận này đồ sát, ta sẽ hướng phụ vương thỉnh cầu tha thứ ngươi. Quá trễ, Loki phảng phất tràn đầy cảm xúc nói, muốn ngăn cản cũng không kịp. Son nhất thời thấy được hy vọng, càng thêm kích động đối với hắn nói, tới kịp, chỉ cần chúng ta huynh đệ đồng lòng, không có cái gì là chúng ta làm không được. Loki liền đưa tay bắt lấy Son tay, đây càng thêm để cho Son cho là hắn muốn hối cải để làm người mới. Nhưng mà một giây sau Loki liền móc ra một cây tiểu đao đâm vào hắn phần bụng, để cho Son vẻ mặt khó có thể tin địa lui lại vài bước. Không thể tin được hắn lại phải làm như vậy. Lòng dạ đàn bà, Loki vô tình cười nhạo nói, tuy bị Loki ám toán một tay, nhưng Son thực lực còn là tại phía xa hắn phía trên. Chỉ thấy Son cắn răng xông lên, một quyền liền đem Loki đánh nằm sấp trên mặt đất, lại đem hắn giơ lên cao cao, ném Stark cao ốc, nhưng sau đó hắn cũng không thể không quỳ xuống, rút ra đâm vào trong cơ thể Loki chủy thủ, kêu cứu dồn dập địa khôi phục thương thế. Mà Loki cũng bị bay qua Chitauri người phi hành motor cấp cứu đi. Lần này không thể nghi ngờ là Son tương đối thiệt thòi. Vài người Chitauri nhân sĩ binh thấy Son bị thương, liền dục dịch mà nghĩ muốn vây quanh, nhưng bọn hắn còn không có tới gần, đã bị côn thức máy bay chiến đấu cao hơn nhanh chóng cơ pháo cho quét thành cái sàng. Kiều Luật điều khiển lấy côn thức máy bay chiến đấu hạ xuống tới. Đối với lôi thần Son nói, Chùy, người thật sự là phát triển thực lực không phát triển đầu óc a. Hắn là đệ đệ của ta. Son cố chấp, nói, ta không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Kiều Luật cũng biết bất luận bị Loki lừa gạt bao nhiêu lần, Son cũng sẽ không hối cải, cũng liền không trộn lẫn cùng bọn họ hai huynh đệ giữa sự tình. Vậy ta đi trước giúp đỡ những người khác. Có một cái lớn gia hỏa, cái gọi là đại gia hỏa, chính là Chitauri người nửa máy móc sinh vật đổ bộ hạm Leviathan cự thú. Kia đồ chơi nhìn qua giống như là một cái khổng lồ sắt thép kình ngư, toàn thân bị bao bọc tại trầm trọng màu vàng lợt thiết giáp, dựa vào thân thể hai bên kim loại vây cá trong không khí du động lấy. Nó thân dài khoảng chừng hơn 100 mét, đầu bộ mọc ra to lớn hàm răng bén nhọn, phần bụng cùng lưng thượng tất cả mọc ra một loạt bén nhọn sắt thép gai xương. Không cần phân phối bất kỳ viễn trình vũ khí, Leviathan cự thú dùng va chạm liền có thể phá hủy New York tùy ý một tòa cao ốc. Tùy ý địa đong đưa một chút vây cá là có thể đem một phòng tòa nhà cho chặn ngang cắt đứt. Như vậy nửa máy móc sinh vật bản thân chính là một máy cỗ máy chiến tranh. Cơ hồ là không người có thể ngăn địa tại New York thành thị khắp nơi tàn sát bừa bãi. Tony ý đồ dùng các loại thủ đoạn tới công kích này đầu sắt thép cự thú. Nhưng mà hắn hồ quang điện rocket launcher căn bản cũng không đủ để đục lỗ Leviathan dày áo giáp. Nặng, vẻn vẹn chỉ có thể ở phía trên lưu lại vài đạo vết sâu. Sau đó lại không có sau đó. Kiều Luật cũng nhanh chóng trợ giúp qua. Vậy do côn thức máy bay chiến đấu cao tốc cơ pháo, cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở Leviathan thiết giáp thượng sát xuất điểm một chút hỏa hoa.

lập tức cùng với một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Một người lục sắc cự nhân đột nhiên từ dưới đất chui ra. Một quyền đánh vào đang tải tiến lên Leviathan đầu giáp. Trong chớp mắt cả đầu Leviathan cự thú đầu cũng bị một quyền truy dẹp. Cả người cũng bị cỗ này quái lực cho lật qua. Như cùng một con cá chết điện ngã vào trên đường cái. Hao hao, cũng rốt cục tới trở về. Tân sinh The Avenger rốt cục tới lại lần nữa tập kết. Toàn bộ hiện thân tại New York trên phiến chiến trường này. Mà ở trên không, Ronan Darkstar hiệu cũng chậm rãi tới gần tòa thành thị này. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?